khiêu khích đến sự uy nghiêm của chân tiên trong tộc. Rốt cuộc thì ta cũng thoát vây rồi, một đám lão bất tử vẫn phải thả ta ra thôi. Một quan nhân tóc tai bù xù, con mắt lạnh lẽo sâu thẳm từ trong một tòa lao tù đi ra. Ngạo Thác, người trụy đoạt ngỗ ngược, liên tục phạm vào tộc quy. Lần này hy vọng người có thể sửa đổi, đồng thời đây cũng là vận may lớn cho bản thân người đấy. Yên tâm đi, lão bất tử, ta cũng đã nghe nói qua rồi. Những cái tên thổ dân của hạ giới thì là cái thá gì đâu chứ. Đều là một cái đám hoại trợ. Ta tới, chỉ cần một tay thôi, cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng rồi. Ngạo Thác mang theo ánh mắt hừng hực, tóc tai bù xù, đầy xã tính, làm can. Hai tên chân tiên giận dữ, tên hậu nhân này thật sự quá ít giáo dục, không hề cung kính bọn họ chút nào. Tới hiện tại mà vẫn không hề hối cải, mà lại ngay trước mặt lại còn dám gọi bọn họ là lão bất tử nữa chứ. Ngạo Thác, ngươi nên biết, lần này có thể là còn có những hậu nhân của tiền vương khác đi tranh cướp phần tạo hóa này, ngươi không được bất cẩn đâu. Nếu không phải Ngạo Thác có sức chiến đấu kinh người, đứng đầu một thời đại, thì bọn họ cũng không thèm để ý tới hắn. Lần này, cần phải có loại người điên cuồng như vậy thì mới có thể áp chế được hậu nhân của những tiền vương khác. Ồ, chẳng phải cũng giống như là chúng ta thường xuống hạ giới để hái quả đào hay sao? Đoạt lấy tạo hóa vốn thuộc về đám thổ dân kia thôi. Yên tâm, phần đại lễ này ta nhất định sẽ thu, không ai có thể tranh cướp được đâu. Ngạo Thác cười lạnh rồi nói. Vì phòng ngừa bất ngờ xảy ra, trong tộc sẽ có hai cường giả tiền đạo cùng hạ giới với ngươi. Và lại trong tay cầm trọng khí, cần là cẩn thận giết chết, thần cản giết thần, vật cản giết vật. Một tên chân tiên lên tiếng nói. Lão bất tử, các ông quá cẩn thận rồi đấy. Có ta ở đây thì bất kể là đám hoại trợ hay là những hậu nhân của tiền vương tộc khác đều không thể gây nên sóng gió gì đâu. Hai mắt của Ngạo Thác hừng hực nói. Lớn mật, cái tên nghịch tử này. Phụ thân của Ngạo Thác cũng có mặt tại đây. Hắn thật sự tức chết đi mà. Dùng tay chỉ thẳng mặt vào Ngạo Thác, cả người run rẩy cả lên. Hắn cũng rất muốn vỗ tay đập chết tên nghịch tử này. Dù gì cũng là lão tổ chân tiên, thế mà đứa trẻ này một chữ lão bất tử, hai chữ lão bất tử. Quả nhiên, hai tên lão tổ chân tiên tối sầm mặt mày lại rồi xoay người rời đi. Nếu không phải cần tên hậu nhân này, thì bọn họ sớm đã vỗ tay đập nát rồi lần nữa trấn áp thêm mười mấy vạn năm. Một nơi sâu khác trong vũ trụ, tòa thành khổng lồ cổ xưa trôi nổi trong tinh không, lắng đọng theo năm tháng. Nó càng ngày càng hùng hồn, khí thế hùng vĩ, có thể trấn áp thời không vạn cổ. Đây chính là Thái Thủy Vương Thành. Thái Thủy Tiên Vương cư trú ở đây, đây là vùng đất trung tâm của vị trí tình đấu trừ thiên mà hắn quản lý. Đồng dạng, ngày hôm nay Thái Thủy Tiên Vương cũng mở bừng cặp mắt. Bên trong hỗn độn ngập tràn, hắn truyền dung một tờ pháp chỉ. Bốn tộc này chọn lấy một tên cường giả hậu bối trấn áp được tứ phương, đi tranh giành một vận mệnh lớn. Đó là nền tảng của tiên vương, không đoạt được thì tương lai đường hòng chứng thành chính quả tiên vương. Lần này truyền ra thì trên dưới lòng dõi của Thái Thủy đều rung lên bần bật. Tiên vực trong động trừ vương đều có người cảm ứng được, tuy rằng bọn hắn không cần, thế nhưng nếu cho hậu bối đạt được vết tích thiền tâm thì tương lai có thể sẽ thành tựu tiên vương, đều đáng giá để ra tay. Gần đây hạ giới đang xảy ra kịch biến mà. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất, dung hợp đại đạo bản thân với vết tích thiên tâm, như vậy sẽ nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Cửu thiên thập địa, bầu không khí ở trên trở nên khác thường. Hiển nhiên sinh linh trong cấm khu cũng biết được vùng thế giới này đã phát sinh biến hóa ra làm sao, có một vận may lớn muốn xuất hiện rồi. Một vài cấm khu không ít ngồi yên được nữa, có người muốn ra tay đi tranh cướp rồi. Con đường của tu sĩ không tiến thì sẽ lui. Dù gì cũng là vết tích thiền tâm. Nắm giữ được nó thì sẽ cao cao tại thượng, nhìn xuống một thời đại, có thể bệ nghệ hết thảy những người cạnh tranh. Tới cùng, người đang là cảnh giới gì? Bên trong thiên đình, Tào Vũ Sinh hỏi Thạch Hạo. Trong những năm gần đây, Thạch Hạo từng giết qua chân tiên, chém qua bất hủ, chiến tích huy hoàng chấn động cả thiên hạ. Tất cả mọi người đều muốn biết hắn đang ở vị trí nào. Đỉnh cao của cực đạo còn chưa có thành tiên, vẫn tính là trong phạm vi chí tôn thôi. Thạch Hạo đáp. Mọi người vô cùng yên lặng, dù gì hắn cũng đã ngược dòng phạt tiên, làm người ta rung động trong lòng. Dù cho là người của tiên kim bảy màu, anh linh, quỷ tiên cũng chẳng biết nói gì cho phải nữa. Nếu như người đạt được vết tích thiên tâm, có phải sẽ thành tiên không? Thiên Giác nghĩ lại hỏi. Thạch Hạo thở dài lắc đầu nói, ta sớm đã đứng ở đỉnh cao nhất của cực đạo, trước sau cũng chỉ kém một bước để lột xác, viết tịch thiền tâm cũng không thể đây là thành tiên được đâu. Thế nhưng quả thật nó có lợi với ta, đạo của ta cần tự bản thân mình đạp lên, nếu tới giờ thì tự nhiên sẽ thành tiên thôi. Thế nhưng ai cũng biết, một khi hắn thành tiên thì sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác. Thời đại không thể thành tiên nhưng đã thành tiên được sẽ phá tan nhận thức của cả vạn cổ này. Người đúng là một tên yêu nghiệt mà, còn chưa phải là tiên mà đã có thể ngược gió phạt tiên, vậy sinh linh tiên đạo chịu sao thấu chứ? Người tiên kim bảy màu bất bình nói. Ba đại quỷ tiên cũng biến đổi sắc mặt liên tục, vô cùng kiêng kỵ Thạch Hạo. Chỉ tưởng có thể phạt được tiên luôn sao? Thạch Trung nuốt từng ngụm nước miếng. Người cần phải có tự tin vô địch mới được. Thạch Hạo lên tiếng, hạ chân muốn điều tra một ví dụ đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, nhưng cuối cùng lời còn chưa ra thì đã khẽ thở dài. Năm người Thiên Giác nghĩ than nhẹ, xưa này có mấy chí tôn như thế kia chứ? Người trong thiên hạ đều đang chờ đợi cơ hội, đặc biệt là một ít sinh linh trong cấm khu sinh mệnh, ai cũng muốn cướp lấy thiên duyên này. Nhưng nhân mạng của thiên đỉnh vẫn như cũ, vẫn đang trấn thủ thông đạo giữa hai giới, cũng không hề làm chuyện gì đặc biệt cả, tập trung tâm tư bảo vệ khắp nơi. Ngày hôm đó thiên địa run rẩy, hiển nhiên có sự tình không tầm thường phát sinh. Hạ giới chết tiệt này, sự pháp chế đại đạo quá lợi hại mà, khiến cho người ta không thể thoải mái chút nào cả. Người của Ngao gia xuất hiện. Ngao Thác vẫn là mái tóc bù xù, thân mặc một bộ chiến y bằng da thú, trong mắt lấp lánh hào quang lạnh lẽo, tự nhiên là một con hùng thú thời tiên sử, mang theo vẻ hoang dại khó nói nên lời. Sau người của hắn có hai cởi trung điên đều là chân tiên, sợ Ngao Thác sẽ xảy ra bất trắc nên một đường theo sau, và cũng có nắm giữ đại sát khí. Bọn họ cùng nhớ mày, vùng thế giới này bài xích bọn họ một cách nghiêm trọng, khiến bọn họ cảm giác bị áp bức, đứng ở đây vô cùng không thoải mái. Bọn họ bị ép phải thành tựu phong ấn một phần tiên uy của chính mình lại. Ngọc Thác giơ tay, lòng bàn tay phát sáng và kéo một tu sĩ nơi xa lại, ép hỏi. Thế giới tả tơi này, anh là tu sĩ tối cao nhất. Hắn tỏa ra tiên vụ, khí tức khủng khiếp kinh người. Tu sĩ bình thường làm sao có thể chịu đựng được chứ? Người tu sĩ này thiếu chút nữa đã nổ tung, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng chảy máu, thân thể rạn nứt. Hoàng của Thiên Đình là người mạnh mẽ nhất. Người này nơm nớp lo sợ nên báo rõ ra. Lớn mật, một hạ giới cằn cỗi này, một vùng đất còn chưa khai hóa, một đám vọi rợ mà cũng dám ngông cuồng lập thiên đình à? Không biết trời cao đất rộng là gì mà? Ngọc Thăng quát lớn nói. Phụt một tiếng, tên tu sĩ đáng thương này dưới uy thế kinh người đó đã giải thể bản thân, hình thần câu diệt. Thiên đình, ta muốn quét ngang nó, dám dùng cái tên này, không biết sống chết là gì mà? Ngạo Thác lạnh lẽo nói. Dưới góc nhìn của hắn, Ngao gia cũng không dám lập thiên đình ở tiên vực, vô cùng kiêng kỵ những tiền phương khác nên không dám đánh phá sự yên tĩnh cũng như là cân bằng. Không ngờ hạ giới lại có người dám làm như thế. Dọc theo đường đi, hắn bắt lấy tù sĩ để tra hỏi thiên đình ở đâu rồi cứ thế đuổi tới. Khắp nơi đều có cung điện của thiên đình và thờ phụng các bức tượng thần, có Thạch Hạo, cũng có những anh linh. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.